Võ tôn đỉnh cấp, chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 291 có chút thông minh vặt mà thôi. Linh Bối Khế mỉm cười. Nụ cười của cô ta rất đẹp, rất trong sáng, khiến người ta như tắm trong gió xuân. Linh Bối vỗ vai của Cửu Thiên. Nó, được rồi, anh cũng mau đi vào đi. Nếu có thể, nhớ giúp tôi chọn một loại võ kỹ. Cửu Thiên mỉm cười nhìn Linh Bối nói. Không bằng cô đi cùng với tôi vào trong. Diễn thêm lần nữa cũng có thể mà. Linh Bối lắc đầu nói. Không cần đâu. Tôi nghe thầy hướng dẫn từng nói. Trong tháp tu luyện lấy được võ kỹ cũng phải có thực lực. Chút thực lực này của tôi đi vào cũng không lấy được. Vẫn là phải dựa vào ngươi. Tôi đợi anh ở bên ngoài. Cửu Thiên nhìn đôi mắt trong trẻo của Linh Bối. Khẽ gật đầu nói. Được, vậy tôi đi vào đây. Khi nào ra ngoài tôi sẽ mời cô ăn cơm. Linh Bối nói, anh phải dẫn tôi tới Nhất Nguyên viện của các anh ăn một bữa. Tôi muốn nhìn xem linh thú tên tiểu hắc đó của anh. Cửu Thiên thoải mái nói, không thành vấn đề. Đứng dậy, Cửu Thiên đi vào bên trong. Hai khôi lỗi thanh đồng vừa muốn ngăn cản. Cửu Thiên bèn lớn giọng nói, tuy ta đã thua. Nhưng chẳng qua tụt một hạng mà thôi. Chỉ là từ hạng 32 trên võ bảng tụt xuống hạng 33 trên võ bảng. Lẽ nào ta không thể đi vào? Hai khôi lỗi thanh đồng nghe vậy không làm được gì. Đầu của bọn họ không hiểu rõ những chuyện lằng nhằng này. Hình như tên nhóc này nói có lý. Hai thủ vệ thanh đồng trực tiếp cho hắn đi vào. Cửa lớn nặng nề được đẩy ra một khe. Cửu Thiên đi vào. Sau đó cửa lớn nặng nề đóng lại. Mọi tiếng ồn ào ở đằng sau lập tức dừng lại. Đây là một không gian rộng lớn. Trên đỉnh đầu có vô số ngọn lửa màu vàng chiếu sáng. Những ngọn lửa này giống như ma hỏa bay qua bay lại. Lúc cao lúc thấp, Cửu Thiên nheo mắt nhìn. Chỉ thấy trong những ngọn lửa này. Vậy mà có thứ gì đó giống như sách. Đây là chuyện gì? Tiếp tục đi vào bên trong. Cửu Thiên nhìn thấy bậc thang đá nối tới tầng 2. Chỉ là những bậc thang đá này đều không phải bình thường. Lập lòe đường văn phức tạp. Cửu Thiên có thể cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ tỏa ra trên bậc thang đá. Cửu Thiên sư đệ, đệ qua đây xem cái này. Đột nhiên, một giọng nói từ bên cạnh cầu thang đá truyền tới. Là Hàn Liên sư huynh đi vào trước đang gọi hắn. VNH mông. Hàn Liên sư huynh dường như đã tìm được thứ gì đó. Đang xem cẩn thận, Cửu Thiên đi tới bên cạnh Hàn Liên sư huynh. Vào lửa là một khoảng bia đá. Bên trên viết rõ, tầng 1, kim viêm hỏa, có ý gì? Cửu Thiên lên tiếng hỏi. Hàn Liên sư huynh lắc đầu nói. Không hiểu lắm, đoán chắc là nói về ngọn lửa nhảy nhót này. Đang nói, bỗng hai bên vang lên âm thanh. Ngay sau đó. Một khôi lỗi cực lớn đi ra, cơ thể chế bằng đá cao hơn 10 trượng, tay cầm trường đao, mắt mang theo ánh sáng đỏ. Người tu hành, mời chọn võ kỹ của mình. Mỗi người có thể ở tầng này chọn một loại võ kỹ. Cách chương.